Lão sư ta bắt đầu đây. Trận bàn thứ nhất tên là, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt buổi đấu giá lớn đã bắt đầu. Đối với tổ đình, hội đấu giá lớn hàng năm tuyệt đối là sự tình trọng yếu nhất, thậm chí đại yêu hoàng cũng tới tham gia. Hội đấu giá lớn ở tổ đình tuân theo nguyên tắc công bằng tuyệt đối. Dù bên mua và bán có thân phận gì, ở trên hội đấu giá hoàn thành xong giao dịch đều sẽ được tất cả đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng bảo hộ. Mọi hành động lừa dối, gian lận không minh bạch sẽ bị tổ đình chặn đứng và toàn diện phong sát. Vì vậy, hội đấu giá lớn tổ đình cũng được xưng là giao dịch công bằng nhất. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Tất cả giao dịch lấy nguyên tố tệ làm đơn vị thông qua cạnh tranh mà đạt được. Bởi vì vật đấu giá rất nhiều nên mỗi lần đấu giá lớn đều tiến hành trong 3 ngày, mỗi ngày một loại vật phẩm khác nhau. Muốn có được tư cách cạnh tranh cần giao nộp 1.000 nguyên tố tệ làm tiền đặt cọc. Nếu người tham gia cạnh tranh gặp vấn đề, tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ toàn bộ. Phải biết rằng, ở các chủ thành khác, 1 nguyên tố tệ có sức mua rất lớn, 1.000 nguyên tố tệ chính là con số trên trời. Nhưng ở nơi này, 1.000 nguyên tố tệ chỉ đủ lấy được tư cách cạnh tranh, điều này cũng tránh việc người tham gia quá đông hoặc tình huống đục nước béo cò. Đấu giá được tiến hành ở trong đấu thú tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa đấu thú tràng này có địa vị không khác với cung điện của các đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng lắm, đã có lịch sử rất lâu đời. Thậm chí có nhiều hoàng giả đều lịch luyện ở nơi này, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Đường Tam mặc áo choàng trùm mũ, mang theo mặt nạ an tĩnh xếp hàng tiến vào đấu thú tràng. Nửa giờ trước Trương Hạo Hiên đã đến. Đúng vậy, lần này bọn họ không phải nộp 1.000 nguyên tố tệ, mà là 2.000 nguyên tố tệ tiền cọc, từ đó lấy được hai ghế cạnh tranh. Hai ngày trước Đường Tam cự tuyệt đề nghị để hắn đến hội đấu giá lớn cùng Linh Tê Thương Hội. Hắn cùng lão sư đã âm thầm báo danh, các đồng bạn còn đang tiếp tục cố gắng tu luyện, sẽ không đến buổi đấu giá. Đúng lúc này, máy truyền tin trong tai vang lên thanh âm. Đường Tam, ta đã đến nơi, số 338. Được lão sư, Đường Tam thấp giọng trả lời. Cách Trương,